Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 448, Tinh Linh Công Chúa. Ta ngất, không phải chứ, ta liền nói ngày hôm nay làm sao cảm giác là lạ. Hóa ra là như vậy. Đa La, chúng ta đi thôi. Lăng Phong nhìn trước mắt đích tình huống, liền lập tức đối với Đa La đạo, cũng lôi kéo nàng rời đi. Nếu như ngươi đang ở đây Lăng Phong bên người, sẽ phát hiện, hắn hiện tại ở một viên đại thụ che trời phía trước. Này cây đại thụ che trời so với hắn ở Hắc Thạch Trấn biệt thự còn muốn lớn hơn. Như vậy đại thụ toàn bộ đại lục chỉ có một gốc cây. Chính là tinh linh chi cây. Bây giờ tinh linh chi trước cây diện, đứng rất nhiều người, toàn bộ đều là tinh linh bộ tộc người. Chỉ có Lăng Phong là người tộc. Hắn khá là đặc thù, lại là bị Đa La lôi kéo chạy tới. Vừa ở Lăng Phong nói phải đi thời điểm, đột nhiên bên cạnh tinh linh lôi kéo hắn chạy đi, cũng để bối đế nói cho những người khác không muốn theo tới. Bao quát bản thân nàng ở bên trong, Lăng Phong tựa hồ cũng phát hiện vấn đề, liền để bối đế nghe lời, không muốn theo tới. Kỳ thực không cần Lăng Phong cùng Đa La nói chuyện, bối đế còn có Tuyết Tình các nàng đều không thể theo tới. Bởi vì các tinh linh chắc là không biết làm cho các nàng tiếp cận tinh linh chi cây. Lăng Phong cũng là bởi vì từ Đa La lôi kéo. Còn có cũng là bởi vì hắn ở trong tinh linh tộc nổi tiếng. Là tinh linh nữ vương công khai thừa nhận tinh linh tộc bằng hữu. Cho nên mới đặc biệt cho phép hắn tới gần tinh linh chi cây. Đi tới tinh linh chi cây trước, Lăng Phong liền nhìn thấy kết quả người quen thuộc. Tinh linh nữ vương, Pháp Lạp, còn có Khải Lệ đều ở. Các nàng đều nhìn phía trước tinh linh chi cây suy nghĩ xuất thần. Đối với Lăng Phong đến một điểm đều không có phát hiện. Lăng Phong rất rõ ràng biết, các nàng sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì trước mắt tinh linh chi cây. Hiện tại tinh linh chi cây tản ra cùng bình thường bất đồng ma pháp gợn sóng. Chuyện gì thế này? Tại sao tinh linh chi cây sẽ có như vậy kỳ quái gợn sóng? Thật giống như, chấm ngoặc kép, Đa La ở bên người tự lẩm bẩm, càng nói thanh âm càng nhỏ, đến mặt sau trên căn bản là thuộc về không hề có một tiếng động. Cái gì? Lăng Phong kéo kéo Đa La tay, nghẹ giọng hỏi, ta chỉ biết, tinh linh chi cây ở đặc biệt thời điểm sẽ phát sinh kỳ quái gợn sóng. Xưa nay chỉ có một loại tình huống. Chỉ có điều này không nên xuất hiện mới đúng. Chẳng lẽ là tinh linh chi cây xảy ra chuyện gì? Đa La nói rồi nhiều lời như vậy, nhưng vẫn là không có giải thích rốt cuộc là tình huống thế nào mới có thể phát ra gợn sóng này. Bởi vậy Lăng Phong vẫn là như thế không hiểu nổi. Liền đã nghĩ tiếp tục hỏi. Có điều khi hắn còn chưa mở lời thời điểm, tinh linh chi cây phát sinh một loại ánh sáng. Màu xanh nhạt ánh sáng đem phụ cận toàn bộ rọi sáng, cũng làm cho không người nào có thể thấy rõ tinh linh chi cây bản thể. Ngoại trừ tinh linh nữ vương cùng Pháp Lạp, còn có chính là Lăng Phong. Lăng Phong phát hiện con mắt của chính mình coi như không có đấu khí bảo vệ, cũng có thể nhìn thẳng cường quang, đồng thời còn có thể tập trung, nhìn thấy một ít rất nhỏ bé chuyện vật. Nguyên lai biến thành đỏ mắt vẫn có chỗ tốt. Cũng không uổng ta hy sinh cái kia mỹ lệ thâm thúy mắt đen. Dùng này đôi đỏ mắt. Lăng Phong nhìn thấy tinh linh chi cây trên cây khô chậm rãi xuất hiện một vật hình cầu thể. Chậm rãi từ trên cây khô tách ra. Trên không trung phát sinh cường quang. Cũng chậm rãi rơi trên mặt đất. Đồng thời quả cầu ánh sáng chậm rãi phát sinh biến hóa. Trở nên càng ngày càng giống một. Như một. Đúng. Một người. Một khá là nhỏ người. Nhỏ như vậy người, nên tính là trẻ con đi. Chờ chút, trẻ con, có vẻ như tinh linh chi cây xuất hiện trẻ con đều là tinh linh công chúa. Sau đó tinh linh nữ vương. Không thể nào, ngươi là không phải nơi nào xảy ra vấn đề. Hiện tại tinh linh tộc đã có một tinh linh nữ vương. Một tinh linh công chúa. Người này trở lại một, xem như là cái gì. Đến thời điểm xuất hiện chính quyền nhiều vị chuyện tình sẽ không tốt. Tinh linh chi cây lớn thần, người vẫn là đem này trẻ con thu hồi đi. Lăng Phong ở nơi đó cầu khẩn. Hắn không nghĩ tới vừa còn đang nói trừ phi xuất hiện một tinh linh công chúa. không nghĩ tới bây giờ liền lập tức xuất hiện một. Chẳng lẽ mình đã biến thành nhà tiên đoán? Nói cái gì bên trong cái gì? Nhìn cái kia trẻ con một chút lớn lên trưởng thành. Lăng Phong biết này đã thành chắc chắn. Không thể thay đổi. Tinh linh bộ tộc lần này xuất hiện hai cái tinh linh công chúa. Ạch, tinh linh công chúa ở Giáng sinh thời điểm. Sẽ ở tinh linh chi cây ảnh hưởng. Sẽ lập tức trưởng thành. Từ trẻ con trực tiếp dài đến 15-16 tuổi khoảng chừng. Trái phải bé gái. Sau đó ngay ở tự nhiên bên trong chậm rãi trưởng thành. Dài đến trình độ nhất định sau khi. Sẽ đình chỉ. Cái này cũng là tinh linh nữ vương còn như một cô thiếu nữ nguyên nhân. Mà Lăng Phong không hiểu nổi tại sao lần này cùng giải quyết lúc xuất hiện hai cái tinh linh công. Chúa. Hắn đối với tinh linh chi cây cái này thần kỳ tồn tại vẫn luôn là không biết gì cả. Vì lẽ đó không cách nào làm rõ. Trừ phi hắn đi nghiên cứu tinh linh chi cây. Thế nhưng nghiên cứu sẽ phá hỏng tinh linh chi cây. Vào lúc ấy, sẽ để tinh linh bộ tộc diệt vong. Vì vậy nguyên nhân vì lẽ đó hắn liền không chút suy nghĩ quá khứ nghiên cứu nàng. Kỳ thực coi như là hắn nghĩ. Cũng không cách nào phá hoại tinh linh chi cây. Không nói tinh linh bộ tộc không muốn. Đối với này thần kỳ tinh linh chi cây. Hắn là không có biện pháp chút nào đi đột phá. Lăng Phong không biết nguyên nhân. Thế nhưng chúng ta có thể biết. Còn nhớ lúc trước Lăng Phong làm sao cứu lại tinh linh bộ tộc sao? Chính là vì Pháp Lạp mở ra cầm cố nàng hơn 400 năm cấm ma vòng cổ. Mà này 400 năm bên trong. Tinh linh chi cây cảm giác được tinh linh công chúa không cách nào truyền thừa. Một loại vạn vật tự nhiên tự có bảo vệ cơ chế liền khởi động. Nàng bắt đầu thai nghén một cái khác tinh linh công chúa. Mà Pháp Lạp cởi xuống cấm ma vòng cổ. Có thể thực hiện nàng bản chức tiếp thu truyền thừa thời điểm. Tinh linh chi cây đã dựng dục một tinh linh công chúa. Đã không còn kịp. Tinh linh công chúa thai nghén đều cần mấy trăm năm. Vì lẽ đó cũng không phải lập tức có thể giáng sinh tinh linh công chúa. Mà hôm nay vừa vặn chính là Giáng sinh tháng ngày. Lăng Phong may mắn thế nào địa đuổi tới. Lăng Phong hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai mình hôm nay cảm giác dị thường cũng là bởi vì tinh linh chi cây muốn Giáng sinh tinh. Linh công chúa gây ra đó. Ho khan một cái. Tuy rằng chuyện này đối với tinh linh tộc tới nói là đại sự. Thế nhưng đối với Lăng Phong tới nói. Chỉ có thể dùng một câu tình hình chung. Việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Lách người. Liền Lăng Phong còn chưa xem xong toàn bộ Giáng sinh quá trình. Liền lôi kéo Đa La rời đi. Lăng Phong. Chờ chút đã. Chúng ta vẫn là lưu lại hỏi rõ ràng đi. Lại xuất hiện một tinh linh công chúa. Xảy ra chuyện như vậy. Ta không thể như vậy rời đi. Đa La không có đi. Chỉ là nhìn Lăng Phong. Trong ánh mắt có chút thỉnh cầu ý tứ của. Nhìn thấy Đa La ánh mắt như thế, Lăng Phong cho dù muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể nhắm mắt lưu lại. Huống hồ hắn căn bản không cần. Thêm một cái tinh linh công chúa thì thế nào? Ngươi là không phải sợ vừa trở thành sự thực. Đó chỉ là nói một chút mà thôi. Coi như thật sự còn có một tinh linh công chúa. Ngươi cũng không cần đi yêu thích Pháp Lạp. Đa La ở Lăng Phong bên tai nói rằng. Lăng Phong cười khan nói. Ha ha. Nào có, người đã yêu thích lưu lại, ta hãy theo ngươi, ta cũng muốn biết các ngươi xử lý như thế nào này thêm ra tới tinh linh công chúa. Lại qua rất lâu, mới giáng sinh tinh linh công chúa dài đến nhân tộc 10 tuổi tình trạng cơ thể khoảng chừng. Trái phải sau khi, đã bị phủ thêm một loại cây gỗ cành lá nguyên tố hình thành quần áo. Tại sao hiện tại liền không mặc y phục? Tinh linh nữ vương còn có xem qua tinh linh công chúa Giáng sinh các trưởng lão trong đầu đều bốc. Lên ý tưởng giống nhau. Các nàng sở dĩ sẽ như vậy kỳ quái. Là bởi vì không mặc y phục sau khi. Chẳng khác nào trưởng thành đã kết thúc. Thế nhưng cái này rõ ràng còn kém rất xa. Ánh sáng sau khi biến mất. Một người mặc màu xanh lục váy liền áo bé gái đứng ở mặt của mọi người trước. Dùng nàng cặp mắt trong suốt kia nhìn đại gia. Kết thúc. Chuyện ngày hôm nay cũng quá kỳ quái. Không chỉ xuất hiện thứ hai tinh linh công chúa. Hơn nữa lượng trưởng thành độ cũng kém rất xa. Tinh linh nữ vương cau mày. không nghĩ ra chuyện trước mắt. Mẫu thân, bé gái dùng thanh âm non nớt hỏi. Nàng không nhận rõ trước mắt tinh linh nữ vương cùng pháp lạp đến cùng cái kia là của mình mẫu thân. Tinh linh nữ vương nói rằng, theo lý thuyết, ta hẳn là mẹ của ngươi. Nàng là tỷ tỷ của ngươi. Tại sao ngươi sẽ như vậy sớm Giáng sinh? Nàng nói, ta là bởi vì đương nhiệm tinh linh công chúa bị giam cầm. Ta mới đi đầu Giáng sinh. Bé gái hồi đáp, mà nàng trong lời nói, nàng chỉ là tinh linh chi cây. Ta hiểu, nàng nhất định biết hiện tại đã không cần, cho nên mới phải không để cho ngươi trưởng thành quá nhanh. Chờ sau này từ pháp lạp cho ngươi truyền thừa. Tinh linh nữ vương suy đoán nói, mà nàng suy đoán trên căn bản cùng sự thực không khác. Bé gái gật gù, nói rằng, có thể nói như vậy. Nàng cũng nói, ngươi có thể trực tiếp cho ta truyền thừa, trực tiếp cho nàng truyền thừa. Cái kia pháp lạp không phải bị giá không? Trở thành trong lịch sử cái thứ nhất có cũng được mà không có cũng được tinh linh công chúa. Cái này sau này hãy nói. Ngươi tên là gì? Tinh linh nữ vương không muốn ở nơi này vấn đề trên tiếp tục. Hỏi bé gái tên. Tinh linh công chúa Giáng sinh thời điểm. Đều biết tên của chính mình. Ta tên Nana. Bé gái trả lời. Nhìn thấy tình huống như thế. Lăng Phong biết trên căn bản không sao rồi. Liền hỏi Đa La, có thể đi được chưa? Các nàng đều ở chờ chúng ta trở lại a. Tốt, ta cùng đại gia kéo chào hỏi. Đa La nói rằng, không phải chứ, chào hỏi gì, như vậy sẽ khiến cho phiền toái. Lăng Phong còn muốn đi ngăn cản Đa La, nhưng không còn kịp. Nữ vương, Khải Lệ tỷ tỷ, Pháp Lạp, còn có đại gia. Đa La muốn rời khỏi nơi này. Đại gia tạm biệt. A, chấm ngoặc kép. Đa La mới vừa nói xong, đã bị Lăng Phong lôi kéo chạy người. Bọn họ đang làm gì? Tinh linh nữ vương bọn người nghi hoặc nhìn hai người rời đi bóng lưng. Đều không rõ ràng Lăng Phong Đa La đang làm cái gì. Có điều bởi Nana cái này tiểu tinh linh công chúa khiến cho bọn họ không có tâm đi quan tâm hai. Người, chỉ có Pháp Lạp có chút rõ ràng. Biết Lăng Phong ở tách ra nàng. Hừ, Lăng Phong. Ngươi là không phải ở tách ra Pháp Lạp. Hiện tại biết nàng có thể không cần truyền thừa. Vậy thì có khả năng giống như ta. Hầu ở bên cạnh ngươi. Đa La cười nói. Không cần. Ta mới không cần công chúa cao như vậy đắt tiền người bồi tiếp ta. Lăng Phong trực tiếp trả lời. Hì hì. Nhưng là bên cạnh ngươi công chúa cũng rất nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.